Niên Niên Hữu Dư, chương 6, góc truyện audio.com. Niên Ấu Dư đợi đến giờ cơm trưa, Ninh Dĩ Tầm mới đi từ trong phòng ra, Niên Ấu Dư vẫn luôn chú ý, nên Ninh Dĩ Tầm mới bước ra nàng đã biết, liền vừa ra vẻ không hẹn mà gặp Ninh Tiểu Thư, chào buổi trưa. Niên Ấu Dư cười chào hỏi Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư cười rất ấm áp, vừa nhìn cũng biết là người được tu dưỡng, tiếp xúc với ai đều thấy ấm áp vui vẻ, một chút cũng không biểu lộ ra mệt mỏi, làm cho người khác thấy tràn đầy năng lượng. Đại khái Niên Tông Hán nuôi nấng Niên Ấu Dư rất tốt, cũng không khiến nàng trải qua chuyện gì khó chịu, nên Niên Ấu Dư mới có thể khiến cho người khác có cảm giác như vậy đi, Ninh Dĩ Tầm âm thầm nghĩ đến. Chưa tốt, Ninh Dĩ Tầm cũng chỉ là thản nhiên mỉm cười xem như đáp trả. Niên Ấu Dư nhìn Ninh Dĩ Tầm mỉm cười với mình, nội tâm có điểm rung động, nàng nghĩ trước kia nhìn fan điên cuồng vì Ninh Dĩ Tầm như vậy còn có cảm giác quá khoa trương, khi đó Niên Ấu Dư còn không khỏi cười khẩy, nay phát hiện hình như fan như vậy cũng không có làm quá, mặc dù giờ phút này Ninh Dĩ Tầm chỉ là khách khí mỉm cười, lễ phép đáp trả mà thôi, nhưng Niên Ấu Dư vẫn cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Rất nhiều lúc Ninh Dĩ Tầm nhìn qua chỉ là lãnh ngạo, đứng chê y người khác, rất nhiều fan của diễn viên hợp tác cùng Ninh Dĩ Tầm cũng đánh giá Ninh Dĩ Tầm như vậy, nhưng Ninh Dĩ Tầm chưa bao giờ đáp lại, giống như cô chưa bao giờ quan tâm những lời ca ngợi hay phê bình mình. Niên Ấu Dư nhận thấy Ninh Dĩ Tầm giống như mình đoán, nội tâm mạnh mẽ đến mức không để ý đến bất cứ chuyện gì, nhưng nàng vẫn thực sự tò mò, trong lòng Ninh Dĩ Tầm thực sự nghĩ như thế nào. Em thích tôi, Ninh Dĩ Tầm đột nhiên hỏi, bởi vì cô phát hiện Niên Ấu Dư nhìn mình chằm chằm đã muốn vượt qua lễ phép thông thường, Niên Tông Hán có nói Niên Ấu Dư là fan của mình, xem ra là thật. À, Niên Ấu Dư tham lam nhìn nhan sắc xinh đẹp của Ninh Dĩ Tầm cũng không ý thức được Ninh Dĩ Tầm hỏi cái gì, chỉ biết Ninh Dĩ Tầm đang nói chuyện với mình, không nghe Ninh Dĩ Tầm vừa hỏi cái gì, Niên Ấu Dư có chút hối hận. Lực chú ý vừa rồi của nàng đều bị ánh mắt hơi sưng đỏ của Ninh Dĩ Tầm hấp dẫn, dù không rõ ràng lắm, nhưng Niên Ấu Dư thận trọng vẫn là chú ý đến, nàng thầm nghĩ có lẽ hôm qua Ninh Dĩ Tầm ở nhà mình ngủ cũng không tốt, hơn nữa nhìn trạng thái tinh thần của Ninh Dĩ Tầm quả thật cũng không có chút thần thái nào, hơn nữa nghe gì Lưu nói, nàng và ba ba vẫn chưa cùng phòng, vì thế, Niên Ấu Dư không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Em là fan của tôi. Ninh Dĩ Tầm cũng ý thức được câu hỏi của mình có chút kỳ quái, liền hỏi lại bằng một cách khác. Vâng, Niên Ấu Dư ngượng ngùng trả lời, thừa nhận mình là fan cuồng trước mặt thần tượng, cảm giác hình như có chút lạ lẫm, dù sao nàng cũng có chút ngượng ngùng. Nàng còn muốn Ninh Dĩ Tầm hỏi tiếp, ai biết được Ninh Dĩ Tầm không nói gì thêm nữa, sau đó im lặng lạnh ngắt. Khó trách Ninh Dĩ Tầm nhân duyên không tốt, tính cách quả thật lạnh nhạt, ít nhất đối với người không quen là như vậy. Nghe gì Lưu nói chị chưa ăn sáng, nhất định là rất đói bụng, chị muốn ăn cái gì, em làm cho chị. Niên Ấu Dư vốn biết tính cách Ninh Dĩ Tầm lạnh lùng, nên cũng không ngoài ý muốn, là fan cuồng, chỉ cần Ninh Dĩ Tầm đồng ý, Niên Ấu Dư cảm thấy mình có thể làm tất cả vì thần tượng. Hiển nhiên là Ninh Dĩ Tầm có chút ngoài ý muốn, đại tiểu thư Niên Ấu Dư có thể tự mình xuống bếp mặc cho mình kêu thức ăn, bất quá Ninh Dĩ Tầm cũng không xem là cảm Kayota CS. Góc truyện audio.com. Không cần, trong nhà đã có đầu bếp, em cần gì phải tự mình làm. Ngữ khí Ninh Dĩ Tầm từ chối rất tự nhiên, hơn nữa các nàng cũng không quen thuộc đến mức Niên Ấu Dư có thể xuống bếp vì mình. Hơn nữa, mình không nấu cơm vì con gái tương lai mà còn để con gái tương lai xuống bếp vì mình, hình như có chút giống nhân vật ác. Đương nhiên nấu cơm hay cái gì, Ninh Dĩ Tầm cũng không biết, cũng không định làm. Vâng, chị muốn ăn cái gì? Em sẽ kêu chú Thúc đi nấu ngay. Ninh Dĩ Tầm từ chối cũng không làm Niên Ấu Dư cảm thấy ngoài ý muốn, Ninh Dĩ Tầm quả nhiên đối với người xa lạ rất đề phòng, Niên Ấu Dư phát hiện những suy đoán của mình về Ninh Dĩ Tầm đều chính xác. Cái gì cũng được, tâm tình gần đây của Ninh Dĩ Tầm không tốt nên cũng không muốn ăn, ăn cái gì cũng không quan trọng. Niên Ấu Dư sợ nhất là đáp án, gì cũng được nghĩ đến chuyện Ninh Dĩ Tầm vẫn chưa ăn sáng, Niên Ấu Dư suy nghĩ có lẽ khẩu vị cũng không tốt liền gọi đầu bếp chung nấu một số món thanh đạm. Ninh Dĩ Tầm dùng cơm, phát hiện Niên Ấu Dư luôn nhìn mình, tuy rằng chỉ là trộm nhìn, nhưng Ninh Dĩ Tầm vẫn nhận ra, dù sao cô cũng là ngôi sao, thường xuyên trốn tránh đám chó săn, đối với cảnh vật xung quanh cực kỳ nhạy cảm. Tuy rằng Ninh Dĩ Tầm quen với chuyện bị người khác nhìn chăm chăm, nhưng lén lút ngắm như vậy vẫn làm cho người ta không vui. Niên Ấu Dư cảm thấy mình đã cố gắng khắc chế lắm rồi, nhưng vẫn không khắc chế được mà trộm ngắm tướng mạo tao nhã lúc ăn của Ninh Dĩ Tầm. Em muốn nhìn thì thoải mái nhìn, không cần lén lút. Ninh Dĩ Tầm đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp Niên Ấu Dư lén lút rình coi. Sắc mặt Niên Ấu Dư lập tức nóng lên, gương mặt đỏ bừng như quả táo chín, rình coi bị bắt gặp, không chối được. Hơn nữa nghe ngữ khí của Ninh Dĩ Tầm cũng không phải là vui vẻ lắm, khiến thần tượng không vui, tâm tình có chút buồn xuống. Thực xin lỗi, Niên Ấu Dư giải thích lên tiếng. Ninh Dĩ Tầm thấy Niên Ấu Dư ra vẻ như đứa nhóc làm sai bị la, bộ dáng xấu hổ vô thố, cô như vậy có cảm giác như tự mình chuyện bé xé ra to. Ninh Dĩ Tầm thầm nghĩ, ngữ khí của mình vừa rồi có nghiêm khắc sao, hình như không phải. Ninh Dĩ Tầm thấy thái độ của mình với Niên Ấu Dư cũng xem như là tốt lắm rồi. Em không cần cẩn thận không yên như vậy, tôi không hề không vui. Ninh Dĩ Tầm nghiêm túc nói, nhưng Niên Ấu Dư lại nghe như vẻ cô cố tình nói vừa rồi tôi không vui thật. Niên Ấu Dư hy vọng bản thân mình giờ phút này nhỏ nhỏ xíu đi, đến khi biến mất luôn, da mặt Niên Ấu Dư mỏng, cũng chỉ có thể vùi đầu ăn đại cái gì đó, không dám trộm ngắm Ninh Dĩ Tầm nữa. Ninh Dĩ Tầm nhìn thấy Niên Ấu Dư cúi đầu yên lặng ăn, không chủ động nói chuyện với mình nữa, đối phương không nói lời nào xem như kết thúc thì Ninh Dĩ Tầm lại càng không chủ động nói thêm cái gì. Các nàng yên lặng ăn cơm chưa xong, Trần Tinh bên kia cũng bắt đầu mở họp báo. Trần Tinh tuyên bố Ninh Dĩ Tầm và Niên Tông Hán quen nhau đã lâu, cũng có dự định muốn kết hôn, chê y mạng ồ lên một trận, đặc biệt là fan của Ninh Dĩ Tầm, đã muốn khóc thành dòng sông. Quả nhiên điểm xấu hôm qua trở thành sự thật, hu hu. Tôi không tin, cũng không chấp nhận chuyện này. Những fan không chấp nhận sự thật nhắn lại. Không chấp nhận sự thật thì sao, sao nữ yêu đại gia, đây không phải là chuyện bình thường sao? Đừng tưởng giới giải trí có Bạch Liên Hoa, Ninh Dĩ Tầm cũng không phải ngoại lệ. Đây tuyệt đối là anti-fan muốn bôi xấu. Góc chuyện audio.com, Dĩ Tầm muốn kết hôn, Mị tuyệt đối sẽ chúc phúc nhưng có thể không cần là lão già như vậy hay không? Fan bất mãn với Niên Tông Hán nhắn lại. Bất luận là Dĩ Tầm có quyết định như thế nào, Mị đều là fan của nàng, Mị là người của Dĩ Tầm vô điều kiện, có thể kêu Mị là fan cuồng, cảm ơn. Yên lặng đưa nữ thần xuất giá, chờ hôn lễ thế kỷ của nữ thần. Hiển nhiên cũng có một bộ phận là fan thực sự. Mọi người, làm cho thần tượng không vui thì làm sao bây giờ? Niên Ấu Dư đột một viết lên một cái bình luận không ăn nhập, sau đó không có ai thèm trả lời. Tất nhiên mọi người bận bình luận thông tin Ninh Dĩ Tầm chuẩn bị kết hôn rồi. Niên Ấu Dư cũng không phát hiện từ khi Ninh Dĩ Tầm có khả năng biến thành kế mẫu của nàng, số lần bình luận chê y mạng xã hội của nàng tăng đột biến. Khách chương.